Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, chương 907 mổ tâm. 1. Nhan Bạch. Cấm Nguyệt nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm, sợ hãi quay đầu lại liền thấy đứng ở chính mình phía sau Nhan Bạch. Nhan Bạch hiện giờ thoạt nhìn thực suy yếu. Nguyên bản thật vất vả bị Quý Bạch Mặc cấp dưỡng đến hồng nhuận khuôn mặt. Giờ phút này tái nhợt giống giấy trắng dường như không có nhan sắc, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống tới. Nàng ăn mặc màu đỏ áo khoác thực to rộng, đem thân hình che lấp thực hảo. Vô pháp nhìn đến trên người miệng vết thương, Cấm Nguyệt lại nhạy cảm nghe thấy được huyết tinh hương vị, nồng đậm mùi máu tươi từ Nhan Bạch trên người truyền ra tới. Lại liên tưởng một chút Nhan Bạch đi đường là lúc hư hoàng tư thế. Lập tức minh bạch cái gì? Nhan Bạch bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Cũng bởi vì như thế, Cấm Nguyệt nháy mắt trấn tĩnh xuống dưới, chậm rãi hướng đi Nhan Bạch, trong tay cầm đồ vật chuẩn bị đánh lén Nhan Bạch. Phanh. Cấm Nguyệt còn không có tới gần Nhan Bạch, liền cảm thấy chính mình cẳng chân thượng một trận đau. Bên tai truyền đến tiếng súng, ở nàng còn không có tới kịp phản ứng lại đây nháy mắt, cẳng chân trực tiếp đã không có sức lực, thân mình hướng ngầm ngã đi. Trong tay cất giấu vũ khí sắc bén cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Chật vật đến cực điểm, tỷ tỷ muốn giết ta a. Nhan Bạch có chút gian nan đi tới Cấm Nguyệt trước mặt. Cánh môi xử một nụ cười, trên mặt tươi cười minh diễm đến cực điểm. Mặc dù miệng vết thương như cũ ở đổ máu, đau đớn tới rồi cực hạn, nàng lại như là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Ổn thỏa cầm trong tay thương, theo sau thương trước đoạn nhẹ nhàng khơi màu Cấm Nguyệt hàm dưới. Đen nhánh con người giấu vết Cấm Nguyệt bộ dáng, Cấm Nguyệt sợ hãi. Thất thố đều ánh vào Nhan Bạch mi mắt bên trong, tỷ tỷ còn muốn chạy trốn đến chỗ nào đi. Nhan Bạch trên mặt là cùng Cấm Nguyệt hoàn toàn tương phản tươi cười. Ngọt ti, theo sau khấu động thủ chung cò súng, nhắm ngay Cấm Nguyệt một khác chân. Phịch một tiếng, viên đạn bắn vào bên trong. Cấm Nguyệt hoàn toàn không đứng lên nổi. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, tay chống chính mình thân mình, không ngừng sau này có thể. Bàn tay bị trên mặt đất cục đá ma phá ra cũng cố nhịn đau. Chỉ nghĩ muốn rời xa Nhan Bạch, chân chặt đứt, tỷ tỷ liền đi không được đi. Chính là tỷ tỷ giống như còn muốn chạy. Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt lui về phía sau, cũng không có tiến lên ngăn cản, đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Cấm Nguyệt, thanh âm lạnh băng đạm mạc, trên mặt lộ ra bối rối, như là ở cân nhắc như thế nào mới hảo, chỉ có người chết mới nhất nghe ta nói sao. Nhan Bạch đem thương giơ lên, nhắm ngay Cấm Nguyệt giữa mày. Thấy Nhan Bạch cái này động tác, Cấm Nguyệt không dám lại hoạt động nửa phần, sợ Nhan Bạch sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nàng minh bạch Nhan Bạch ý tứ, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời nói, như vậy Nhan Bạch dây tiếp theo trong tay thương muốn xuyên thủng chính là nàng đầu. Bạch Bạch, ngươi không cần xúc động, ngươi xem, hiện tại bọn họ đã chết, ngươi đã nói, ta giết bọn họ liền sẽ buông tha ta, đúng không? Cấm Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, đối Nhan Bạch mở miệng, theo sau ánh mắt ở khắp nơi quét, trong lòng cân nhắc như thế nào mới có thể đủ chạy thoát Nhan Bạch lòng bàn tay. Nàng thần kinh hiện tại đã căng chặt tới rồi cực điểm. Muốn kéo dài thời gian hoặc giả cái khác, Nhan Bạch tắc phảng phất là mất đi kiên nhẫn. Hoặc là nói, trên người miệng vết thương hiện giờ cũng ở cắn nuốt Nhan Bạch tánh mạng. Nhan Bạch thể chất cũng không tốt, tựa như phía trước 114 nói, di chứng tồn tại, dẫn tới Nhan Bạch thân thể phi thường yếu ớt, bị thương khép lại rất khó. Hiện tại, chúng ta bắt đầu tiến vào chính đề. Nhan Bạch mở miệng, lời nói tựa hồ đối với Cấm Nguyệt nói, ánh mắt lại nhìn về phía chính mình trước mặt giữa không trung. Hết chương.